Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, 17 năm trước huyết chiến, vụn vặt thiên địa, máu chảy thành sông, liên miên đại địa đều sốc lên, từng tòa núi đổ hãm, xuất hiện một cái lại một cái thô to vết nứt, phương viên này trăm dặm đều không bình tĩnh. Quần sơn vạn hác bên trong xuất hiện liên tiếp tiếng thú gào. Muốn liệt thiên, đây là một tôn màu vàng cái bóng khí tức thông thiên. Cùng núi cao cao, hắn thật đáng sợ, bệ nghệ thiên địa, nhìn kỹ xem thiên địa này đều không tha cho hắn. Giống như một tôn thần linh, uy nghiêm không gì sánh được. Phúc, bất quá người khổng lồ này bình thường cái bóng bay ngang. Đi ra ngoài đập đứt một ngọn núi lớn, té lăn trên đất, bành trướng thân thể cấp tốc biến thành người bình thường, qua tử phun máu vẻ vẻ, bò đều bò không đứng lên. Hắn phát ra như dã thú tiếng gào thét, khuôn mặt dữ tợn khiến người sợ hãi hồn, qua tử phi thường khó chịu. Hắn không nghĩ tới võ vương động sẽ hèn hạ như vậy, lừa hắn đi tìm dung thần thành thạch. Dĩ nhiên là để hắn mang tới thương tổn đạo lăng đồ vật. Khiếu thiên, Chu Nhược Quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngậm lấy huyết, trong lồng ngực ôm một cái ngất đi trẻ nhỏ, của nàng môi ở co rúm, rất muốn khóc, nhưng vẫn là nhịn xuống. Qua tử gian nan đứng lên đến, cả người ở co giật, di chuyển long mạch dẫn đến thân thể của hắn bị phá hủy. Hắn đều cảm giác chân trái đã phế bỏ, nơi này triệt để hủy diệt rồi, từng tòa cung điện sụp đổ, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh, máu nhuộm đỏ đại địa, võ điện người đều hưng phấn, đây là võ điện lão tổ ra tay, trực tiếp liền đem đạo khiếu thiên kém chút tế sống, tiểu đạo ca ca. Một đôi sinh đôi tỉ muội khóc không thành tiếng, gốm sứ giống như trên khuôn mặt đều là cho bụi cùng dòng máu. Các nàng đều nhanh dọa sợ, tay nhỏ còn chăm chú nắm hai cái dây cột tóc. Các nàng không nghĩ tới ngày hôm qua còn đưa các nàng dây cột tóc bạn chơi, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ tao ngộ những này biến cố, nhất định phải làm thịt bọn họ. Võ vương động rít gào liên tục, nơi này nhưng là một điều long mạch, chính là võ điện đệ nhị tộc địa, không nghĩ tới liền như vậy hủy diệt, đây là ở trên người bọn họ cắt nhục, long mạch quá quý giá, huyền vực căn bản tìm không ra bao nhiêu điều, hủy diệt một cái căn bản không tìm được điều thứ hai long mạch. Võ điện lão tổ đứng sừng sững ở trong thiên địa, lạnh lẽo hai con mắt nhìn cả nhà bọn họ, lạnh lẽo nói, các ngươi đạo tộc thật là không có cần phải tồn tại, lần này không giết các ngươi thực sự là thiên lý khó chứa. Giết, ầm ầm, vòm trời ầm ầm run rẩy dữ dội đứng dậy, đây là một đôi nhân mã giết tới, khí tức quá khủng bố, ép thiên địa đều đang run lên bần bật. Khiếu thiên, đạo Hồng An dẫn dắt đạo tộc người đánh giết mà đến. Thấy cảnh này thời điểm bọn họ cũng dám tin tưởng. Hài tử kia, trong truyền thuyết thánh thể, lại bị người đào đi rồi bản nguyên. Đạo tộc người toàn bộ nổi giận, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đều nhanh không hô hấp đạo lăng. Có người cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to. Khó có thể tiếp thu sự thực này. Tiểu đạo lăng, lăng yến con ngươi đều đang rung động. Con mắt mông lung một tầng sương mù. Không nhịn được chảy ra nước mắt. Nàng bàn tay hướng về một cái cả người đều là huyết hài tử duỗi một hồi. Nàng phát ra trầm thấp run giọng. Đạo tộc người đều nổi giận. Tan nát cõi lòng đau nhức. Mỗi một người đều phát điên. Quát. Võ điện các ngươi muốn chết, ta đạo tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư. Võ điện lão tổ lạnh lùng nói rằng, muốn chết lời nói đều lăn lại đây. Để ta xem các ngươi một chút, những người này gộp lại có thể hay không bù đắp được trụ ta một chiêu. Võ Thương Hải, Đạo Hồng An hai con mắt trợn trừng, khóe mắt kém chút sụp ra. Đây là đại ca hắn tôn tử, dĩ nhiên sẽ tao ngộ loại này đại kiếp nạn. Hắn nộ đến mức tận cùng, quát, đại ca ta ở thời điểm, ngươi liền cái rắm cũng không dám thả. Hiện tại ngươi dĩ nhiên tàn hại ta đạo tộc tộc nhân. Ta đạo Hồng An liền lạc cùng đạo tộc bộ tộc, lực lượng cũng phải tiêu diệt các ngươi võ điện. Võ Thương Hải sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nói Hồng Thiên xác thực là hắn kiêng kỵ người. Hắn cười lạnh nói, phí lời cũng thật nhiều. Lão này hiện tại còn không biết là chết hay sống. Ngươi có tư cách gì nói ra câu nói này? Tam thúc không muốn cho bọn họ phí lời. Giết đi, cho tiểu đạo lăng báo thù. Một cái lão gia tử hai con mắt dựng thẳng, húng lên, giết cho ta. Đạo Hồng An đã không nhịn được, bạo lao ra. Đạo tộc người cũng trong nháy mắt phát động, hướng về võ điện trong đám người cuồng xung. Võ điện cũng tới rất nhiều người, nhân số so với đạo tộc còn nhiều hơn. Vừa đối mặt liền bạo phát ngập trời huyết chiến. Thùng thùng, cực đạo trung rung động đứng dậy, treo ở đạo Hồng An trên đỉnh đầu, tự chủ bạo phát, hướng về bên trong đám người quét ngang qua. Không người là hắn hợp lại chi địch, bất kỳ trọng khí đè xuống đều bị cực đạo cuồng bạo đánh văng ra. Võ Thương Hải cười nhạt, nhìn hướng về chính mình nơi này cuồng xông lại đạo Hồng An, lạnh lẽo nói, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Võ Thương Hải khí tức quá khiếp người, duỗi ra bàn tay màu vàng óng ngang trời đẩy quá khứ, đánh văng ra hư không, đánh giết ở đạo Hồng An trên người. Chấn cực đạo trung đang run rẩy, suýt nữa đều muốn nổ tung. Võ điện lão tổ thực lực sâu không lường được, đạo Hồng An vừa đối mặt kém chút bị chấn áp. Hắn biết mình cùng Võ Thương Hải không là một cấp số đối thủ. Đạo tộc cũng không chỉ là đạo Hồng An một người, lần này đạo tộc người toàn bộ điều động, đạo tộc hóa thạch sống cũng bị tỉnh lại. Lão nhân này đều nhanh xuống mồ, tóc thưa thớt, sắc mặt phi thường trắng xám, hơn nữa phi thường gầy yếu. Thế nhưng lão nhân này phi thường đáng sợ, chính là đạo tộc đại trưởng lão. Lòng bàn tay của hắn nâng một khẩu màu vàng đất đỉnh. Cái này đỉnh xem ra phi thường cũ nát, lại như là hài tử dùng bùn đất đúc thành. Thế nhưng cái này đỉnh quá khủng bố, bạo phát ngập trời khí tức, lập tức lao ra đánh chết võ điện 4-5 cái cao thủ, đồng thời giết vào võ điện lão tổ trước mặt, cùng đạo Hồng An đồng thời ứng đối hắn. Đã sớm nghe đồn các ngươi đạo tộc ẩn giấu một khẩu thiên địa đào móc ra chí bảo, không nghĩ tới là thật. Võ Thương Hải con mắt nhìn chằm chằm cái này màu vàng đất đỉnh, hắn cảm giác được nguy hiểm ẩn đi, hắn cũng không dám coi thường. Lấy ra một tôn cung điện màu vàng óng, quyết đấu đạo Hồng An liên thủ thôi thúc thổ đỉnh nhỏ màu vàng. Chiếc đỉnh này lai lịch phi thường đáng sợ, cùng nói Hồng Thiên, đạo lăng gia gia có quan hệ. Năm đó là hắn tự tay đào móc ra, vừa xuất thế liền có thể chống đỡ thánh binh. Đây là một tôn trời sinh trời dưỡng báu vật. Trận chiến này phi thường khốc liệt, đầy đủ huyết chiến một ngày hai đêm. Đạo tộc tổn lạc cường giả càng ngày càng nhiều, mà võ điện đến người nhưng là càng ngày càng nhiều. Đây là một loại mãnh liệt tương phản. Chu Nhược Quân ôm tiểu đạo lăng, song trưởng không ngừng tuôn ra từng sợi màu bích lục thần hà, tụ hợp vào tiểu đạo lăng trong cơ thể, tẩm bổ hắn thể xác. Không thể không nói loại này năng lượng khủng bố, ẩn chứa một loại sinh sôi liên tục gợn sóng, vẫn cứ đem đã sắp chết đi tiểu đạo lăng cứu sống. Có còn hay không cứu, Qua tử rất thống khổ. Ta lấy Trường Sinh Đạo Kinh, năng lượng tẩm bổ bảo bảo thân thể, nên có thể sống lại. Chu Nhược Quân con mắt đỏ chót. Đều là ta sai, là ta hại hài tử, đều là ta. Qua tử thống khổ ôm đầu, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Hai con mắt của hắn đều hình chiếu xuất huyết, nhìn khốc liệt tình cảnh, càng thêm thống khổ. Tại sao không cho ta chết? Đạo tộc chẳng lẽ muốn hủy ở trong tay ta? Đại chiến đều sắp kết thúc rồi. Đạo tộc người liều hết, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là đạo tộc tối cổ một cái người, đại trưởng lão đã muốn tọa hóa, đạo Hồng An cũng bị thương nặng, võ Thương Hải sắc mặt phi thường trắng xám. Lần này đại chiến cũng phải tiêu hao vô cùng lớn, bất quá thu hoạch lớn vô cùng, không chỉ có được thánh thể bản nguyên, hơn nữa được một tôn đại đạo thánh binh. Đạo tộc người bị chết quá nhiều, liền ngay cả đạo Hồng An đều lảo đa lảo đảo. Nếu như ở tiếp tục đánh, e sợ đạo tộc sẽ hủy hoại trong chốc lát. Khiếu Thiên, ngươi đáp ứng ta, không muốn đem bảo bảo thành thể sự tình nói cho bất luận người nào. Chu Nhược Quân con ngươi đột nhiên chuyển hướng đạo Khiếu Thiên, nức nở nói, tại sao? Đạo Khiếu Thiên không rõ. Ngươi đừng hỏi, nói chung ngươi cũng đừng hỏi. Trong này dây dưa đồ vật quá phức tạp. Nếu như bảo bảo là thành thể sự tình thật tiết lộ ra ngoài, ta thật không dám tưởng tượng sẽ tạo thành bao lớn biến cố. Chu Nhược Quân khóc rưng rức nói, cái kia có thể thế nào? Đạo tộc còn có thể tồn tại hay sao? Đạo Khiếu Thiên liên tục cười khổ, đạo tộc nhất định sẽ không có chuyện gì. Gia tộc nào đều có thể biến mất, chỉ có đạo tộc không được. Chu Nhược Quân cắn răng, nói ra một câu mạc danh kỳ quái. Bọn họ muốn tới. Chu Nhược Quân đỏ đỏ con mắt nhìn vẫn là trở nên vòm trời tối tăm. Bàn tay của nàng vuốt cái bụng, lại sờ sờ tiểu đạo lăng, nức nở nói, ta không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta không muốn cùng bảo bảo tách ra, ai muốn đến rồi. Đạo Khiếu Thiên cũng chú ý tới, trong vòm trời mơ hồ có một cái khủng bố cái bóng muốn lộ ra đến. Tựa hồ là một cái thiên thần. Hắn không nhịn được quát, lẽ nào là các ngươi trong tộc người đến rồi? Ngoặc kép, hết chương.